Hôn nhân không hạnh phúc. Chương 57, 57, làm khó anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Mộ Dương về nhà sớm, không hiểu sao ngày hôm nay anh cứ thấy bồn chồn rồi đứng ngồi không yên. Vừa bước vào nhà anh nhìn thấy Mộc Lam nằm trên sofa đang ngủ say. Anh khựng lại, Từ Ninh Hy còn đang lấy chăn đắp cho cô ấy. Anh về rồi, cô quay đầu nhìn anh. Cô ta, sao lại ở đây? Anh đóng cửa lại rồi hỏi. Nhìn cái bụng của Mộc Lam, anh cau mày, không hiểu sao có dự cảm chẳng lành chút nào vậy. Mộc Lam nghe tiếng động thì giật mình dậy, cô mở mắt ra thì thấy Mộ Dương đã về. Dương, Mộc Lam ngồi lên, Từ Ninh Hy đi đến chỗ anh, Mộ Dương cởi áo vest đưa ra cho cô. Anh đi đến ngồi xuống đối diện với Mộc Lam. Cô đến đây làm gì? Tiền tôi thanh toán cũng đã đủ, cô còn. Anh nhìn còn không rõ sao? Cái bụng này, đứa nhỏ này. Tôi mất việc vì cái thai này, đây là con anh, tôi. Mộc Lam nói, Mộ Dương ngẩng đầu nhìn Từ Ninh Hy, cô ấy đến đây từ sớm, bảo là đến tìm ba cho con mình. Em không dám phiền anh khi làm việc, nên đã giữ cô ấy lại ở đây, đợi anh về rồi bàn chuyện. Cô từ từ nói, Mộ Dương ngớ người luôn rồi, cô không biết tức giận sao, cô là vợ anh đó, Tiểu Tam chạy đến tận nhà còn bình tĩnh đón tiếp như thế sao chứ? Từ Ninh Hy, em, đứa nhỏ đó, là con của anh, Mộc Lam cắt lời anh, cô im miệng, anh quát lớn, Mộ Dương đứng dậy, anh kéo Từ Ninh Hy về phòng ngủ, bỏ mặc Mộc Lam ngồi ở đó. Dường như anh không để người phụ nữ này trong mắt mình. Ninh Hy, em làm sao vậy? Sao em có thể, Dương, ấy mang thai, không còn nhà để về nên em mới. Từ Ninh Hy nhìn anh, em có thể đuổi cô ta đi. Mộ Dương cố nói cho cô hiểu, tại sao chứ, cô ấy mang thai, con của anh, chẳng lẽ anh muốn bỏ cốt nhục của mình sao? Cô lại hỏi anh, Ninh Hy, đó có thể không phải là con của anh. Anh thừa nhận với em trước đây anh có lên giường cùng cô ta, anh trả tiền cô làm đúng công việc của mình. Nhưng Mộ Dương anh không phải loại người chơi đùa bừa bãi, anh vốn luôn dùng biện pháp an toàn, cô ta cũng phải uống thuốc tránh thai trước mặt anh. Đúng. Lúc em bị thương anh vẫn có qua lại với cô ta. Nhưng sau khi anh giác ngộ rồi anh liền không đến đó nữa. Cũng đã hơn nửa năm rồi. Anh không tin cô ta sẽ mang thai con của anh. Mộ Dương nắm lấy vai cô nói. Từ Ninh Hy nhìn anh. Nhưng, đứa nhỏ, Mộ Dương ôm lấy cô. Anh biết, em vì chuyện đứa con mà luôn tự trách mình. Nhưng Ninh Hy. Anh xin em trách đi. Em nổi giận với anh đi có được không? Là anh tồi tệ, trước đây anh không tốt. Đã có vợ anh còn tìm người phụ nữ khác bên ngoài, để cô ta chạy đến tìm em như bây giờ, Ninh Hy. Là anh sai, anh xin lỗi em, Mộ Dương nói, Từ Ninh Hy lắc đầu. Việc của anh trước đây em vốn không muốn quản đến, dù sao cũng là nước sông không phạm nước giếng, bây giờ cô có trách anh cũng không thay đổi được chuyện trước kia. Dương, đứa nhỏ trong bụng cô ấy vô tội, Từ Ninh Hy đưa tay đặt lên má anh, giữ cô ấy lại. Đợi đứa nhỏ chào đời rồi chúng ta làm xét nghiệm có được không? Từ Ninh Hy nhìn thẳng vào mắt anh. Chúng ta từng mất một đứa con. Em không muốn mình lầm lỡ lần nữa. Nếu như là cốt nhục của nhà họ Mộ, anh bỏ lỡ đứa nhỏ có phải quá? Ninh Hy, anh muốn con của chúng ta, riêng của anh và Từ Ninh Hy em. Để cô ta bỏ đứa nhỏ có được không? Mộ Dương nắm lấy tay cô. Anh không muốn sau này tất cả rơi vào tình huống khó xử. Dương, còn 2 tháng nữa cô ấy sẽ sinh, đứa bé thành hình người rồi. Anh nỡ bỏ sao? Cô nhìn anh, ánh mắt đầy bất lực. Từ Ninh Hy quá nhân từ, cái nhìn của cô làm anh thấy tội lỗi hơn làm sao? Mộ Dương gục đầu vào vai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, anh nghe em, Dương, trẻ con vô tội. Chúng ta cứ từ từ tính có được không? Mộ Dương không muốn giữ Mộc Lam lại trong nhà mình. Anh đã cấp tốc thuê lại căn hộ bên dưới cách họ 2 tầng. Anh không muốn thấy người phụ nữ này lượn lờ trước mặt Từ Ninh Hy. Tạ Phong đưa Mộc Lam xuống nhà. Tạ Phong cũng bất ngờ khi Mộ Dương dứt khoát đuổi cô ta đi như vậy. Cô cứ ở đây đi, cần gì cứ gọi cho tôi. Đừng phiền đến em gái tôi. Tạ Phong đặt chìa khóa nhà xuống rồi bảo. Mộc Lam không đáp, cô nhìn Tạ Phong. Mộ Dương cũng đã nói, sau khi cô sinh đứa nhỏ ra họ liền làm xét nghiệm ADN. Nếu không phải con của cậu ấy, mẹ con cô cũng biết kết cục rồi. Tạ Phong có ý tốt nhắc nhở Mộc Lam, nếu lừa dối Mộ Dương và đến đây muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của cậu ta. E rằng Mộc Lam và đứa nhỏ sẽ. Tôi biết rồi, anh về đi. Mộc Lam đi lại ghế ngồi xuống rồi đáp. Tạ Phong cũng không muốn nhiều lời với loại người này. Anh im lặng rời khỏi đây. Chỉ còn Mộc Lam cô đơn ở lại một mình. Người đi rồi, cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ha, cuối cùng vẫn còn một mình. Cứ nghĩ là bước vào nhà anh ta là náo nhiệt rồi chứ. Cô ta, đúng là nhân từ quá rồi. Mộc Lam tự làm nhảm một mình. Từ Ninh Hy tốt bụng đến mức Mộc Lam cô muốn chửi người mà. Sao cô ta có thể giữ bình tĩnh như thế? Còn khuyên nhủ Mộ Dương giữ mẹ con cô ở lại. Với tinh khí của anh ta sớm đã muốn đưa tiền rồi bảo cô bỏ đứa nhỏ này đi là xong. Ha, chắc đó là lý do làm cho Mộ Dương yêu thương cô ta. Mộc Lam bật cười lớn. Cô, không lương thiện đến vậy. Buổi tối mọi người cùng nhau dùng bữa. Nhưng mà có vẻ không vui vẻ như hôm qua mấy. Sao vậy ạ? Cơm không ngon sao? Từ Ninh Hy lên tiếng. Không có, Tạ Phong đáp. Ninh Hy, em thật sự ổn sao? Tạ Như Phương đập bàn một cái rồi hỏi. Cô quay sang nhìn Mộ Dương đang bình tĩnh ngồi đấy ăn cơm. Từ từ, vết thương. Kim Long Thành lên tiếng. Em ổn mà, cô đáp. Thật sao, có cần chị đánh cậu ta không? Tạ Như Phương chỉ tay về phía Mộ Dương. Ấy đừng, vết thương. Kim Long Thành vội nắm lấy tay Tạ Như Phương. Em xin lỗi, Mộ Dương lên tiếng, cả bốn liền im lặng. Trước đây em ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mới chạy ra ngoài tìm thú vui thỏa mãn cho chính mình. Em cũng không nghĩ mình sẽ ở bên cạnh Ninh Hy, yêu cô ấy, quan tâm cô ấy, xem cô ấy là duy nhất như bây giờ. Em làm mà không nghĩ hậu quả, là lỗi của em. Nếu đứa nhỏ không phải của em thì càng tốt, còn nếu là cốt nhục của Mộ Dương em sẽ kiếm gia đình tốt, nhận nuôi đứa nhỏ. Dương, em sẽ không để cô ấy chịu thiệt, em sẽ bù đắp những tổn thương cho cô ấy, cả đời này em làm bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Xin lỗi bà xã, xin lỗi anh chị, Mộ Dương ngẩng đầu lên nhìn tất cả nói, thấy Mộ Dương hạ mình, còn hối lỗi như vậy Tạ Như Phương cảm thấy hạ quả một xíu rồi. Khụ, chuyện này đột ngột quá, Mộ Dương cũng không ngờ được, trước mắt đợi cô ta sinh đứa nhỏ ra đã. Dù sao cũng sắp sinh rồi. Mộc Lam cũng đã nói dự sinh sẽ là 2 tháng nữa. Tạ Phong lên tiếng, Từ Ninh Hy vẫn nhìn anh. Mộ Dương quay sang nhìn cô rồi cười. Mình ăn cơm thôi, anh nói. Từ Ninh Hy không biết nên nói gì thêm. Cô đưa ra quyết định giữ Mộc Lam lại. Là đang làm khó anh sao? Cô cũng không biết bản thân mình làm sao nữa. Cách chương.